Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1634. Góc truyện audio.com, ngọn lửa nhỏ, ở đây nướng có chút không đều đều tới thoáng thêm điểm lực. Hỗn đản, ta nhường ngươi tăng thêm sức, không phải nhường ngươi đem thịt của ta xuyên lộng tiêu. Ngươi dạng này ta còn thế nào đem thực thần xương hào tặng cho ngươi đâu. Thực sự là quá mất mặt. Tiểu La Lị Azhara một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt cái này so với nàng còn muốn thấp một ít siêu vi hình viêm ma chi vương Ragnaros, đầu óc hỗn loạn trở thành một đoàn tê dại. Gia hỏa này, chính là vừa mới cái kia chiều cao mấy trăm mét hỏa diễm cự nhân. Gia hỏa này chính là danh xưng thế giới này, cổ xưa nhất kẻ thống trị một trong. Tứ đại nguyên tố lãnh chúa hỏa nguyên tố lãnh chúa, gạt người chớ, ngay tại Azhara một mặt khó có thể tin suy nghĩ chuyện thời. Điểm, nàng trong lúc lơ đãng liền nhận lấy chính mình lão sư đưa tới thịt xiên. Tiếp đó, nhẹ nhàng cắn một cái phía sau, lập tức bị trong tay thịt xiên hương vị cho chinh phục. Nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy thịt xiên. Dù là nàng xuất thân từ Candoray cao quý nhất kẻ thống trị gia tộc từ tiểu y ăn không lo, bất luận cái gì chỉ cần nàng muốn ăn đến đồ vật đều có thể ngay đầu tiên ăn đến. Nhưng mà, nàng cũng chưa từng ăn qua ngon như vậy thịt xiên. Nói như vậy, thiếu khuyết gia vị loại thịt đồ ăn tại Azhara trong cảm giác kém xa những cái kia ê ẩm ngọt ngào thực vật trái cây càng thêm tốt hơn ăn. Nhưng mà, hôm nay nàng đối với loại thịt thức ăn thành kiến, bị chính mình lão sư sâu này thịt xiên cho phá vỡ. Từ trước tới giờ không thích ăn thịt loại thức ăn Tiểu La Lị cũng không nhịn được ăn muốn nghiến một hơi ăn. Mười mấy xuyên, phải biết mười mấy xuyên tuyệt đối không ít. Đó là chừng 2 cân nhiều thịt trọng lượng A, sau khi ăn xong, lại là một ly thuần thiên nhiên lục sắc nước trái cây. Cái kia nước trái cây hương vị cũng làm cho Tiểu La Lị vui vẻ không thôi. Một trận phong phú vô cùng cơm trưa sau đó, một bên học chính mình lão sư dáng vẻ tại hắn lấy ra trên ghế, lười biếng nằm, một bên nhìn xem viêm ma chi vương Ragnaros khống chế dưới tay mình hỏa nguyên tố lãnh chúa ở nơi đó nhảy khôi hài trợ hứng vũ đạo. Tiểu La Lị Azhara trong lòng nổi lên một loại ý tưởng kỳ dị. Có phải hay không viêm ma chi vương Ragnaros bản thân liền là yếu nhất nguyên tố lãnh chúa đâu? Bằng không, vì cái gì nó sẽ dễ dàng như vậy liền khuất phục ở chính mình lão sư trong tay đâu? Nhưng mà, lữ trình kế tiếp để cho nàng cấp tốc thay đổi loại. Ý nghĩ này, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Chu Diệp lần nữa mang theo học sinh của mình tại nguyên sơ Azeroth đại lục ở bên trên, khắp nơi lữ hành. Tại kiến thức qua khác 3 vị nguyên tố lãnh chúa phía sau. Chu Diệp mang theo Tiểu La Lị lần nữa xuyên qua thời gian trường hà, đạt tới thượng cổ chi thần vừa mới phủ xuống thời giờ đợi thời gian điểm. Tại trên cái thời điểm này, Tiểu La Lị Azhara thấy được bị nàng ở trong lòng cho rằng là yếu nhất nguyên tố lãnh chúa viêm ma chi vương Ragnaros uy thế. Đang cùng những cái kia thượng cổ chi thần trong chiến đấu, vị này viêm ma chi vương Ragnaros xứng đáng nó hỏa diễm lĩnh chủ danh hiệu. Nó cự trùy, đập rách ra đại địa, nó hỏa diễm, đem những cái kia thượng cổ ta thần thủ hạ hết thảy biến thành cho tàn. Nơi nó đi qua, đại địa bên trên khắp nơi hiện đầy nham tương. Nó, mặc dù, nó cuối cùng bị những cái kia thượng cổ ta thần sử dụng thủ đoạn cho bắt làm tù binh, nhưng mà... Những cái kia thượng cổ ta thần cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí... Có cái thượng cổ ta thần còn bị viêm ma chi vương Ragnaros thiêu hủy đi nửa người. Giờ khắc này, Tiểu La Lị Azhara rốt cuộc hiểu rõ, không phải những nguyên tố kia lãnh chúa quá yếu, mà là lão sư của mình thật sự là quá cường đại. Cường đại, nàng không nhìn thấy cực hạn của hắn chỗ. Từ một khắc kia trở đi Tiểu La Lị Azhara nhìn mình lão sư trong mắt cũng không khỏi phải mang theo vẻ sùng bái. Mà cái này vẻ sùng bái, sau đó chung đụng trình bên trong càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Chu Diệp mang theo nàng, ở mảnh này từ thượng cổ tà thần kiến tạo trên hắc ám đế quốc khắp nơi lữ hành lấy. Tiểu Azhara từng theo lão sư của mình cùng một, chỗ gặp được danh xưng thiên nhãn ác ma, Yorg, Saren, nàng đối với loại này xấu xí vô cùng sinh vật phỉ nhổ không thôi. Nàng cũng nhìn được danh xưng cảm xúc ma thần, y, sai. Tóm lại, Tiểu La Lị bị lão sư của mình mang theo tại thời gian trường hà bên trong, du lãm dòng dã mười mấy năm. Mà theo thời gian mười mấy năm đi qua, Tiểu La Lị từ một cái vẫn chưa tới Chu Diệp bên hông cao thấp tiểu khả ái, dần dần trưởng thành một cái đình đình ngọc lập ám dạ tinh linh thiếu nữ. Mười mấy năm cùng ăn cùng ở, thậm chí là cùng ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Azhara đối với Chu Diệp có một loại không cách nào nói rõ tâm tư. Hôm nay, nàng liền phải đem ý nghĩ thế này công bố cho mọi người. Lúc này Chu Diệp đang tại trong lều vải của mình, lười biếng ngâm tắm. Bằng gỗ bồn tắm bên trong, nạm một cái thủy nguyên tố. chi hạch cùng một cái hỏa nguyên tố chi hạch. Hai cái này nguyên tố chi hạch cho Chu Diệp mang đến trong đồng hoang, cũng có thể tùy thời tùy chỗ hưởng thụ ấm áp nước tắm tiện lợi. Đem chính mình toàn bộ người đều chôn ở trong bồn tắm, Chu Diệp đang suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Nói đến, hắn đã dẫn theo tiểu La Lị Azethara, du lãm qua toàn bộ thượng cổ thời đại, không sai biệt lắm. Lại mang theo nàng cùng một chỗ nhìn một chút Titan đại chiến thượng cổ chi thần, liền tốt. Cái này đường dài rằng giặc tiết khóa thứ nhất liền có thể tuyên bố kết thúc. Tiểu khả ái thật đúng là may mắn a, có ta dạng này một cái lão sư tốt tài. Chu Diệp nhịn không được tự nhủ, nếu như trước đây dạy ta lịch sử lão sư, có bản lãnh lớn như vậy mà nói không chừng ta còn thực sự sẽ yêu giờ học lịch sử đâu. Đúng vậy, à ta cũng cảm thấy chính mình rất may mắn, có ngài dạng này một vị lão sư. Theo âm thanh vang lên, một cái thân ảnh yểu điệu vén lên lều vải, đi đến. Nhìn trước mắt cái này nắm giữ một đầu tóc dài màu bạc mỹ lệ thân ảnh, Chu Diệp mỉm cười, muốn cùng lão sư cùng nhau tắm sao? Ngươi không phải trước đây thật lâu liền không thích cùng ta tắm chung sao? Hôm nay dự định ôn chuyện cũ sao? Giống như từ Azethara nữ tình ý thức bắt đầu thời điểm thức tỉnh, nàng liền không thể nào cùng Chu Diệp tắm chung. Đương nhiên, nếu như Chu Diệp muốn cưỡng ép nàng, nàng vẫn sẽ đi theo. Chỉ tiếc Chu Diệp liền không lên tiếng, đem Azethara chờ lấy người nào đó thổ lộ thiếu nữ tâm lôi đến cực hạn. Hôm nay, nàng cuối cùng không muốn chờ đợi nữa. Đương nhiên, hôm nay, ta muốn cùng ngài cùng nhau tắm, hơn nữa, ta còn muốn, tương lai, đều cùng ngài cùng một chỗ tẩy. Azethara nói, nhẹ nhàng đem khoác trên người quần áo nhét vào trên mặt đất tiếp đó. Đi vào Chu Diệp cái kia to lớn trong bồn tắm, đến, cũng phải cấp ta cùng nhau tắm sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết Azethara ý nghĩ chỉ là, xuất phát từ một loại ác thú vị nào đó, hắn một mực tại giả ngu. Lão sư bị học sinh của mình nghịch đẩy mới là chân ái, đẩy chính mình học sinh lão sư cũng là cầm thú. Mặc dù có đôi khi Chu Diệp không ngại làm cầm thú, nhưng mà ngẫu nhiên hắn cũng muốn chơi một chút thực sự yêu thương. Đúng vậy, tương lai, ngài cũng sẽ thuộc về ta, mà ta cũng đem thuộc về ngài. Azethara nói, nhẹ nhàng dạng chân tại Chu Diệp trên thân. Tiếp đó, đột nhiên ngồi xuống, theo tiếng rên rỉ của nàng, một cỗ dòng máu màu đỏ, bắt đầu ở trong bồn tắm lan tràn, trở nên nhạt, ta cảm nhận được ngài tồn tại, chúng ta, cũng không phân biệt mở, không phải sao. Lão sư, đương nhiên, ta tốt nhất học sinh, xem ra ngươi có đem ta dạy ngươi sinh lý khóa học tốt à. Chu Diệp tà tà nở nụ cười tiếp đó, còn lại, liền giao cho lão sư à, hôm nay. Liền từ lão sư dạy bảo ngươi mới sinh lý chương trình học. Ta chờ mong, Azethara lời nói còn chưa nói xong, cả người liền không còn cách nào nói ra một câu nói. Nàng đã mê thất ở chính mình lão sư sinh lý trên lớp học. Cách chương.